Chương 603, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Cây lúa sâm cảnh ta ra nhớ rõ cây lúa sâm nhà, hẳn là hôn đen ngươi liền loại chuyện này đều biết. Mộ Thiến không thể tưởng tượng nổi trứng mắt. Thiếu niên lung lay điện thoại. Điện thoại là cái thứ tốt, nghĩ cha cái gì không dễ dàng. Mộ Thiến khỏe miệng giật một cái. Không nói. Tốt ta dưới tình huống bình thường, ngoại trừ Côn Thiên Vực, cùng ổ vừa ở tờ cảnh nội, không thể bị dò xét ra ngoài. Còn lại, thật đúng là thật dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là, ngươi sẽ mở đen. Mà thực hiển nhiên, thiếu niên liền sẽ mở đen. Cho nên, bỏ lưới đi qua, tra một chút, cũng coi là phân phúc chuyện. Chính là biến thái ngươi nỉ dạ phun ra một miệng lớn máu tươi. Muốn rách cả mí mắt trừng mắt thiếu niên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ai nha, nhìn lời nói này thiếu niên điểm cái cằm, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Diệp Ưu Sương là ra con mồi, ngươi tới trước đoạt ra con mồi. Còn muốn hỏi ra làm gì ngốc sao đánh giấm nỉ dạ chửi ầm lên. Rõ ràng nàng là chúng ta trước khóa chặt có chứng cứ sao thiếu niên như mày. Ai có thể chứng minh nàng chính là các ngươi trước khóa chặt ta loại chuyện này muốn làm sao chứng minh nỉ dạ khí muốn khóc. Ngươi quả thực chính là không thể nói lý ai nha, rốt cuộc ai không thể nói lý nàng lung lay trong tay đồ uống. Ý cười từ từ. Không thể chứng minh sự thật chân thực tính, liền đại biểu ngươi là đang rảo biện mà rảo biện. Liền đại biểu ngươi cũng không chiếm ly đâu rồi, đã nói lên ngươi trong lời nói trình độ là đại đại thay cái ý tứ đến lý giải, nói cách khác, ngươi tại nói láo cho nên, rốt cuộc ai không thể nói lý thiếu niên uống nhất phẩm đồ uống. Ngọt ngào, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, dễ chịu thấu. Thế nhưng là lý dạ, lại không nín được, lại hoa phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Ngươi ngươi ta ra làm gì nha tiêu như mộng có phải hay không là ngươi giết biết còn hỏi nì dạ ga ho the tờ song sau, thần sắc liền xuất hiện dạng nước. Ngươi ngươi làm gì lão lửa ta a nì dạ đập đầu xuống đất. Phanh phanh phanh, đem đầu đều đụng ra máu. Thế nhưng là ngồi đối diện thiếu niên. Cười càng phát ra sáng lạ. Như vậy, tôn côn cũng là ngươi tê liệt thần kinh của hắn, từ đó làm tiêu như mộng hổ giang kiếm. Cắn chết hắn là đầu đều nhanh muốn bị đụng nát nì dạ, thẳng nghẹn ngào. Xem làm Mộ Thiến đều cảm thấy, hắn không phải bình thường đáng thương. Hắn đây coi như là đi cái gì suy vận, mới gặp gỡ cái này mà quỷ vì cái gì giết tôn côn hắn lòng tham không đủ, muốn càng nhiều ạ lì ẻn thú, còn tuyên bố, nếu là ta không cho hắn, hắn liền đem ta làm chuyện chọc ra ngươi làm chuyện gì bang chủ thượng thu nạp nhân tài, làm những người kia cùng ạ lì ẻn thú khế ước. Từ đó khống chế ạ lì ẻn thú cái gì là ạ lì ẻn thú ta không biết, mỗi người phụ trách một cái phạm vi, ta không có phụ trách ạ lì ẻn thú phạm vi vậy tại sao giết tiêu như mộng nhân tài không nên. Là rất khó đến sao kia nữ nhân thực phiền phức, nàng muốn ta giúp hắn giết các người, nhưng là các ngươi rõ ràng không dễ trọng, cho nên không có đáp ứng, nàng liền dây dưa không nớt, ta trong cơn tức giận, liền đem nàng giết nỉ dạ như là từ bỏ chống lại. Co quắp trên mặt đất. Dùng một đôi mắt cá chết, nhìn qua trên không. Bi thảm không thể danh trạng. Một bên Thi Dương sờ sờ trên cánh tay vọt lên nổi da gà. Lặng lẽ meo meo nuốt nước miếng một cái. Nam thao thiếu niên này, siêu cấp đáng sợ lăng là đem người nhị dạ này cho hành hạ đến hoài nghi nhân sinh. Chủ yếu nhất là nhân gia còn không có cho người nhị dạ này thượng các loại cực hình, liền cho ra y vo thành như vậy. Vậy nếu là thượng cực hình lời nói, nên thảm tới trình độ nào A Thi Dương ôm lấy chính mình. Hướng về Mộ Thiến bên kia cọ cọ. Cố gắng đem chính mình cho che giấu. Hắn này tiểu động tác, thiếu niên bên cạnh mắt nhìn hắn một chút. Giống như cười mà không phải cười. Cảnh sát thúc thúc, nhớ kỹ nhớ kỹ, nhất định không kém Thi Dương nuốt ở ghế sofa trong, lung lay trong tay video. Bất quá hắn có chút chần chờ. Người nhị dạ này gặp qua các ngươi không thì làm sao biết các ngươi không dễ chọc ai nha. Cảnh sát thúc thúc còn không có nhìn ra thiếu niên kinh ngạc như mày. Cái gì Thi Dương mi tâm nhảy một cái. Luôn cảm thấy thiếu niên này, không giống như là đang nói cẩn thận lời nói. Sách thiếu niên cào hạ mặt, lắc đầu. Nhìn qua dường như có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ nghĩ ra kia, lại ấn mở điện thoại, phát hình lần. Lúc trước tiêu như mộng tìm tiểu tỷ tỷ trai nhi hình ảnh. Điểm vào trước hết nhất lên sân khấu, chuẩn bị cứu đi tiêu như mộng kia nam nhân. A, liền hắn. Thi Dương ngọc hạ. Chơi y đêm nha, phải gọi cái tên này. Thiếu niên gật đầu. Nhìn về phía nì dạ kia. ngày đó nếu không phải nhìn ra con hàng này có chút dị thường, nàng làm sao lại tùy tiện thả bọn họ đi câu cá? Sao muốn thích hợp vùng chút mồi nhử xuống có phải không? Chẳng qua là không nghĩ tới, người này đến là lợi hại. Thế nhưng có thể đem chính mình hòa tan vào núi rừng bên trong không nói, còn có thể ẩn nấp tại hắc ám. Cho nên, nàng mới không có vội vã đem hắn cầm ra tới. Muốn nhìn một chút hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Lại không nghĩ rằng, hắn tại bọn họ một nhóm người rời đi về sau, sẽ đem Tiêu Như Mộng xử lý. Sau đó liền làm thế thân, xuất hiện tại công ty giải trí. Chính hắn thì ẩn nấp tại Diệp Trường Quy nhà. Nàng cũng là đi theo con hàng này, mới phát hiện Diệp Ưu Sương tồn tại. Mà nhìn thấy Diệp Ưu Sương trong nháy mắt kia, nàng liền biết, đem thân thể người bên trong lắp đặt dục tức một chuyện. Không chỉ có dính dáng đến Dạ Gia, còn liên lụy đến lúa nước cái nào đó thế lực. Dạ Gia chẳng qua là cái kia thế lực quân cờ mà thôi. Cho nên, nàng bỏ mặc cái thằng này. Muốn nhìn một chút, nàng phỏng đoán cùng sự thật chênh lệch bao nhiêu. Đến là không nghĩ tới. Còn liên lụy ra tới một cái chìa khóa. Nàng ánh mắt một trận. Nhìn về phía Nị Dạ. Trước kia, có biết hay không Diệp Ưu Sương không biết Nị Dạ giống tử thi đồng dạng nằm trên mặt đất. Hữu khí vô lực trả lời. Ồ, thiếu niên nhíu mày. Như vậy, thượng một vị đem ngươi gọi tới vị kia, nhận biết Diệp Ưu Sương sao? Nhận biết, Diệp Ưu Sương là hắn chọn lựa ra đi nhân tài. Hắn là ai ảnh? Ngươi là ai ảnh? Cho nên các ngươi đều gọi ảnh, cũng đều là ảnh. Đối Nị Dạ chuyển tròng mắt nhìn về phía hắn. Giật nhẹ miệng. Hài lòng, nên biết, ngươi cũng biết, không nên biết đến, ngươi cũng biết. Ngươi bây giờ hẳn là giết ta đi, không thể nói như thế sao? Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Vô tội tràn đầy. Ra là lương dân tại sao có thể giết người đâu? Lại nói, ngươi xúc phạm bổn quốc luật pháp, là phải bị bổn quốc định tội, ra còn không có như vậy lớn quyền lực quản ngươi nha. Nói như vậy. Hắn hướng về một bên Thi Dương nhìn lại. Cảnh sát thúc thúc, người giao cho ngươi, mang về đi. Thi Dương một mặc. Rất là lo lắng. Hắn chạy làm sao bây giờ? Chạy kia là người khán quan bất lợi, hỏi ra làm gì? Ra cũng không phải là người cấp trên, người cấp trên ở nơi đó coi như hải tử nô đâu. Thiếu niên nhìn hắn, một mặt đứng đắn,